Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lúc nào? Cô ta rút điện thoại ra gọi cho ai đó. Ta muốn trong ngày hôm nay phải xử lý gọn gàng mọi chuyện, tiền bao nhiêu cũng được. Đúng lúc đó tại Đà Lạt, tôi đưa cô Bin đi học, sau đó đến cửa hàng. Lúc đó thì điện thoại của tôi reo lên, nhìn thấy số máy lạ hiện lên màn hình. Dạ, alo, cửa hàng tiện lợi, Bin nghe đây ạ. Đầu dây bên kia im lặng không có tiếng trả lời. Ai thế hả? Chắc gọi nhầm máy à? Tôi đang chuẩn bị tắt máy thì có tiếng trả lời. Em có khỏe không? Có nhớ anh không? Giọng nói của người đàn ông cất lên nghe ồm ồm. Tôi không biết ai cả. Anh là ai thế? Em không nhận ra giọng của ai sao Phi? Bố cùng con mình mà em cũng quên à? Em thật sự là vô tình quá với anh đấy. Tôi giật mình hoảng sợ khi nhận ra giọng nói của Quang. Sao anh ta lại biết được số điện thoại của tôi? Chừng ấy năm trời không gặp lại. Bây giờ nghe tên anh ta tôi là tôi đã thấy rợn người. Anh gì ơi? Anh nhầm máy rồi ạ? Em thật khéo đùa đấy cưng ạ. Không nhờ Phong thì anh sẽ không biết mình còn được có một đứa con trai gần 5 tuổi đấy. Tôi kinh ngạc trước lời của anh ta nói. Sự Phong và anh ta rốt cuộc là có chuyện gì? Sao Phong lại nói cho Quang biết chuyện con trai tôi? Cô lấy lại bình tĩnh, tôi trả lời anh ta. Chắc anh nghe lộn rồi đấy. Tôi và Phong có gặp nhau đâu. Hơn nữa cái thai trong bụng 5 năm về trước tôi đã phá bỏ rồi. Quang cười ồ lên sung sướng trong điện thoại làm tôi sợ hãi. Em không cần phải diễn kịch thế đâu. Vở kịch của em nhàn chán lắm. Anh sẽ đón con về nay mai thôi. Anh điên rồi. Anh không có đứa con nào hết. Bin là con trai của tôi, một mình tôi mà thôi. Đấy, em thừa nhận có thế có phải hơn không? Tên Bin nghe cũng thích nhỉ. Anh có nếp cả tẻ lẫn rồi. Vừa có bông lại có thêm Bin nữa. Quang cười lớn để thể hiện sự vui mừng của mình. Tôi biết mình đã lỡ lời, nhưng đã buột miệng nói ra thì không thể chữa lại được nữa. Anh đừng hòng nhận lại con tôi. Nó sẽ không có bố. Không bao giờ tôi cho nó nhận một người bố khốn nạn như anh cả. Em làm gì mà nóng này thế? Cơm chưa ăn thì gạo con đó. Ngày trước anh không chịu trách nhiệm với mẹ con em, thì giờ anh chịu. Thế được chưa em yêu? Tôi ghê tởm anh. Tôi khinh thường anh. Đừng bao giờ động vào mẹ con tôi. Bình tĩnh nào em yêu. Sau bao nhiêu chuyện anh mới nhận ra rằng mẹ của con trai anh là đẹp nhất. Anh im đi. Tình cảm tôi dành cho anh đã cạn khi anh bỏ mặc hai mẹ con tôi rồi. Giờ tôi chỉ cảm thấy ghê tởm anh mà thôi. Em đừng nóng giận. Hóa lại mất khôn đấy. Anh nói cho em biết. Nếu em dám làm ai trái ý anh thì em cũng chuẩn bị tinh thần đi là vừa. Anh nói là sẽ làm đấy. Thái độ của anh ta nói chuyện làm tôi kinh bỉ. Tôi tắt máy, tháo sim vứt vào giọt rác. Quản thấy Vi không trả lời mình nữa. Nhìn lên màn hình thấy Vi đã cúp máy, Quang cười khẩy rồi nói với con gái. Bông ngoan nhé, Bông có anh trai rồi. Nay mai thôi, bố sẽ đón anh Bin về chơi với Bông. Nhìn đứa con gái của mình mới tròn 2 tuổi, Quang cười nhẹ rồi xoa đầu, siết chặt tay mình. 5 năm không gặp lại, chắc em cũng ngon hơn xưa rồi. Anh sẽ đem mẹ con về bên anh, nợ em quá nhiều rồi. Trên khóe mắt của người đàn ông đó, có những giọt nước mắt chảy ra. Tôi đứng trong cửa hàng cứ đi đi lại lại, trong lòng luôn cảm thấy bất an và lo sợ với những lời đe dọa của anh ta. Hiếu đứng trước mặt tôi từ lúc nào, nhưng tôi cũng không hề hay biết. Tính tiền cho tôi đi cô dì ơi. Tôi giật mình ngước nhìn lên. Anh đến lúc nào, sao không gọi em? Anh đến cũng được một lúc rồi, thấy em có vẻ đang chăm chú suy nghĩ chuyện gì đó, nên anh không gọi. Em xin lỗi, em đang có chuyện hoang mang quá. Nhìn nét mặt lo sợ trên gương mặt của Vi, Hiếu cũng đoán ra được phần nào. Sao, có chuyện gì thế? Nếu em xem anh là bạn thì có thể kể cho anh nghe có được không? Anh, bố của Bin vừa gọi cho em. Sao anh ta lại gọi cho em? Chẳng phải giữa em và anh ta đã kết thúc từ lâu rồi sao? Phải, từ khi em mang thai Bin thì anh ta đã bỏ mặc mẹ con em đến tận bây giờ. Vậy giờ anh ta gọi cho em là vì chuyện gì? Trước kia em đã nói dối anh ta việc em phá bỏ thai. Nhưng không hiểu sao bây giờ anh ta lại biết được số điện thoại của em, còn biết được sự tồn tại của Bin trên đời này nữa. Vậy anh ta có nói với em là anh ta muốn làm gì không? Tôi nắm chặt hai tay, cố gắng bình tĩnh hết mức có thể để nói cho Hiếu nghe mọi chuyện. Hắn ta muốn đưa Bin về với hắn. Anh biết tính em rồi đấy, em sẽ không bao giờ để Bin rời xa em đâu. Em cứ bình tĩnh đi, mọi chuyện còn có cách giải quyết mà. Tạm thời, em đừng liên lạc với hắn nữa. Em vứt sim đi rồi, em dùng sim khác luôn. Nhưng em chỉ sợ anh ta sẽ tìm đến đây. Lúc đó em không biết đối phó thế nào nữa. Hiếu nhìn dáng vẻ sợ sệt trên mặt Vi, thì cất tiếng an ủi. Em đừng sợ, anh sẽ bảo vệ mẹ con em mà. Phòng bắt xe taxi trở về nhà sau chuyến công tác ở Đà Lạt. Ngồi trên xe, anh liên tục gọi vào điện thoại số máy của Vi nhưng đều không liên lạc được. Vừa đến nhà, anh đã thấy mẹ mình ra đón. Về rồi à con, đi xa có mệt không? Con ổn ạ. Sao hôm trước mẹ bảo đi du lịch với mấy cô bạn cơ mà? Mẹ Phong hơi lúng cuống trước câu hỏi của con trai mình. À, cô Thảo bị mệt nên kế hoạch du lịch bị hủy bỏ con ạ. Hơn nữa mẹ cũng muốn có thời gian chăm sóc con trai của mẹ. Con lớn rồi chứ có phải là con trẻ con nữa đâu mà cần mẹ phải chăm sóc chứ. Thế thì anh lấy vợ giùm tôi cái đi. Gần 30 tuổi đầu rồi chứ không phải là ít nữa đâu. Từ từ đi mẹ. Còn trẻ cưới làm gì cho khổ rồi lại bỏ. Bố mẹ chở bé cháu mấy năm qua rồi đấy. Năm nay hợp tuổi kết hôn với con. Để bố mẹ qua nhà con Oanh bàn chuyện hôn sự của hai đứa nhé. Phòng tỏ vẻ mặt không được vui khi mẹ mình nhắc đến Oanh. Sao mẹ cứ gắn kết con với Oanh mãi thế? Con đã nói rồi, giữa con và cô ấy chỉ dừng lại ở mức bạn bè thôi. Hơn nữa, con cũng đã có người yêu rồi. Mẹ Phong bất ngờ trước câu nói của con trai mình. Thật thế à? Đứa nào? Sao mày không đưa về đây để ra mắt bố mẹ? Làm mẹ cứ nghĩ mày bê đê đấy con ạ. À? Vâng, con trai mẹ là thằng đấy. Chẳng qua con cần có thời gian để thu xếp mọi chuyện thôi ạ. À. Nhanh nhanh, không người ta cướp mất đấy. Mày đừng để ông bà già này xuống lỗ rồi mới cưới vợ đấy. Rồi, con biết rồi. Con mới gặp lại người con yêu thôi. Tình cờ gặp lại trong chuyến công tác vừa rồi. 5 năm rồi con mới được gặp lại cô ấy. Mẹ Phong có vẻ nghi ngờ khi nghe con trai mình nhắc đến chuyện này. Trên gương mặt mẹ Phong tỏ ra vẻ lo sợ điều gì đó xảy ra. Bà ta thở mạnh một phát rồi nhìn thẳng vào mặt con trai mình mà hỏi. Ý con là cô gái 5 năm trước sống trong căn nhà riêng của con ư? Phong lấy làm ngạc nhiên trước câu hỏi của mẹ mình. Tại sao bà ấy lại biết được sự có mặt của Vi ở căn nhà đó? Không lẽ là... Sao mẹ lại biết cô ấy? Lại còn biết chuyện cô ấy từng ở nhà của con nữa? Mẹ Phong lau vội những giọt mồ hôi vương vãi trên trán. Ánh mắt bà không dám nhìn thẳng vào mặt con trai mình. À, không có. Mẹ chỉ đoán thế thôi. Chứ mẹ có quyền ai đâu, ngoài Oanh đâu. Không, mẹ đang nói dối con. Có phải ngày đó mẹ đã tìm gặp và đuổi cô ấy đi không? Phong đưa hai tay vịn lấy vai của mẹ mình. Gương mặt anh tỏ vẻ nghi ngờ. Mẹ Phong cô lấy hết bình tĩnh để trả lời anh. Con đang nói cái gì vậy? Mẹ không biết gì cả. Mẹ không liên quan đến chuyện này. Mẹ, đến nước này mà mẹ còn nói dối con sao? Con là con trai của mẹ cơ mà. Phải, là mẹ làm đấy. Cũng chỉ vì mẹ sợ cô ta lừa dối con. Mẹ cũng đã nghe cô Trang kể lại tất cả quá khứ của cô ta. Mẹ không thể để con trai mẹ phải đổ vào cho người ta được. Con có hiểu không? Lại là cô ta. Sao hết lần này tới lần khác, mẹ cứ nghe Oanh, rồi tới Trang, nói gì là mẹ làm theo. Sao mẹ lại không nghe lời con trai của mẹ? Con lớn rồi mà. Nghe đi mẹ đi con. Gia đình chúng ta là gia đình gia giáo. Con không thể yêu một đứa đã từng có con với một người khác được. Mẹ không chấp nhận chuyện đó đâu. Mẹ không có quyền quyết định con yêu ai và cưới ai. Đứa trẻ đó là con của con. Mẹ Phong bất ngờ trước câu nói của con trai mình nên ngã quỵ xuống đất. Không, không thể nào. Không thể nào có chuyện đó xảy ra được. Nói xong bà liền ngất xỉu. Mẹ ơi, mẹ, mẹ bình tĩnh lại đi. Tôi vẫn luôn ám ảnh khi nghĩ đến những lời đe dọa của Quang. Anh ta sẽ không bao giờ buông tha cho mẹ con tôi khi biết được sự tồn tại của Bin. Đón con đi học về mà tôi nắm chặt tay con trên suốt cả quãng đường. Tôi luôn sợ nếu buông tay ra sẽ có người cướp con tôi đi mất. Hôm nay cửa hàng có chuyện gì à? Sao mà sắc mặt con có vẻ mệt mỏi thế? Tiếng bố tôi từ trong nhà bước ra. Bin, vào trong nhà rửa mặt rồi chuẩn bị ra ăn cơm nhé. Có chuyện gì sao con? Nói cho bố nghe đi. Biết đâu bố lại tìm cách giải quyết cho con được. Bố ơi, anh ta hôm nay gọi điện cho con cũng không biết tại sao hắn ta lại có số điện thoại của con. Con đang nói ai thế? Anh ta là ai? Không lẽ là... Là bố của thằng Bin bố à? Con phải làm sao bây giờ hả bố? Con cứ bình tĩnh đi. Nó sẽ không dám làm gì đâu. Trên giấy khai sinh của thằng Bin không có tên nó mà. Con chỉ sợ hắn làm liều bắt Bin mất đi bố hả? Hay là mình dọn đi nơi khác sống đi bố? Hắn ta chắc chắn đã biết được nơi ở của con rồi. Con cứ từ từ, đừng lo lắng quá. Tạm thời bố con mình phải trông chừng Bin cẩn thận. Tôi chỉ biết gật đầu nghe theo lời của bố mình, vì bây giờ chẳng có giải pháp nào tốt hơn hết. Bố Vi ở ngoài mặt thì an ủi con gái, nhưng bên trong lòng ông lại lo lắng không kém và cảm thấy bất an. Bố về rồi hả mẹ? Bố đâu rồi? Bố ơi! Bố! Câu hỏi của Bin làm tôi và bố tôi ngạc nhiên. Đâu có. Bố còn lâu mới về con ạ. Bin ngoan thì bố mới về chứ. Mẹ Vi phải nói phải đấy. Bố Bin cũng nhớ Bin, nhưng chưa về được đâu. Mẹ nói dối. Khi nãy còn nghe mẹ và ông ngoại nói chuyện với nhau rồi. Sao mẹ không cho Bin gặp bố chứ? Thằng bé vừa nói vừa mếu máo. Hai làng nước mắt chảy dài trên má. Tôi chỉ biết cúi xuống, ôm lấy con thủ thỉ. Bin ngoan của mẹ. Bố Bin đang ở một nơi rất xa. Bin ngoan rồi, mẹ sẽ bảo bố về thăm Bin. Mẹ hứa nhé, Bin thương mẹ nhất mà. Ừ, mẹ hứa mà. Tôi ôm con trai mình mà nước mắt không ngừng rơi. Tuổi thơ của tôi đã thiếu đi tình thương của mẹ. Giờ đây con trai tôi lại thiếu vắng tình thương của bố. Nhưng chính bố nó là người đã không cần và chối bỏ trách nhiệm. Giờ anh ta lại muốn mẹ con tôi quay về. Nhìn con ngủ say trong vòng tay mình, tôi lại suy nghĩ rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cốc cốc. Hôm nay không đến cửa hàng à con? Tiếng gõ cửa của bố làm tôi giật mình tỉnh dậy, đưa hai tay dụi lên mắt, nhìn đồng hồ tiệm 10 giờ sáng. Chết rồi, sao bố không kêu con dậy, giờ này trễ học của Bin rồi. Tôi luống cuống ngồi dậy chuẩn bị mọi thứ. Bố đưa Bin đi học rồi, nhìn thấy con ngủ ngon nên bố không nỡ đánh thức. Mệt thì hôm nay nghỉ một ngày cũng được con ạ. Con không sao đâu bố ạ, giờ con đến cửa hàng luôn. Ờ, thế không ăn sáng rồi đi, giờ cũng 10 giờ rồi, con không được bỏ bữa đâu. Lát con ăn sao bố ạ? Con chào bố con đi. Chiều con đi rước Bin nên bố cứ ở nhà đi ạ. Ừ, mày đi nhanh kẻo nắng đấy. Tôi đi bộ đến cửa hàng, thấy Na đã chờ sẵn ngoài cửa. Nhìn thấy tôi, nó hớt hải chạy đến. Hôm nay sao chị đến trễ thế? Em gọi mãi mà cứ thuê bao à? À, chị ngủ quên nên thế. Chị không dùng số kia nữa đâu. Chị làm cho em lo cho chị quá đấy. À, mà suýt nữa em quên. Ai tặng hoa cho chị đây này? Na đưa bó hoa hồng ra trước mặt tôi. Trên bó hoa có gắn một cái thiệp màu đỏ, ghi dòng chữ. Chúc em ngày mới vui vẻ, anh vẫn luôn luôn chờ em. Tôi chỉ kịp suy nghĩ đến Phong, nên vội vứt nó vào thùng rác bên cạnh. Na có lẽ hơi bất ngờ với hành động của tôi, nên nó vội hỏi. Ủa, sao chị lại vứt đi? Em thấy hoa đẹp lắm mà. Em thích thì lấy về mà cắm, hoa này chị không thích. Thôi ạ, chị mở cửa đi. Sáng giờ khách cứ đến mà không thấy cửa hàng mở, nên người ta lại quay về rồi. Tại nhà Quang, Quang đang vắt chân hút thuốc ngoài vườn hoa với bố mình. Con có con trai rồi bố ạ. Ngày mai, con sẽ đưa nó trở về đây. Thật thế sao? Mày có con rơi lúc nào mà bố mẹ không hay biết thế? Con rơi gì đâu bố, nó gần 5 tuổi rồi. Con nghe Nhi nói với con như thế. Thế giờ nó đang hiện ở đâu? Bố có cháu đích tôn rồi. Con cháu đích tôn rồi bà ơi. Mẹ Quang từ trong nhà bế bông chạy ra. Ông nói cái gì thế? Tôi nghe không rõ. Con có con trai rồi mẹ ạ. Thằng bé nó gần 5 tuổi rồi. Ngày mai con sẽ đón nó về đây. Nhưng mình phải rời khỏi đây. Bà có nghe rõ không? Mình có cháu trai rồi. Tôi vui quá. Cuối cùng tôi cũng đã hoàn thiện tâm nguyện rồi. Tôi không có lỗi với dòng họ rồi. Tốt quá rồi. Vậy hiện giờ thằng bé đang ở đâu? Hiện giờ nó đang ở trên Đà Lạt với bố mẹ ạ. Con đã có địa chỉ chính xác rồi. Bố mẹ và Quang, anh ta cùng cười lên sung sướng. Giữa chúng ta, sao cứ hợp rồi lại tan? Em là gì mà khiến anh không kìm được cảm xúc? Phòng ngồi trong phòng làm việc, ngắm bức ảnh của Vi chụp lén trong điện thoại khi ở Đà Lạt. Anh sờ lên khuôn mặt đang nở nụ cười của Vi, rồi rơi từng giọt nước mắt. Một giọt nước mắt rơi xuống màn hình điện thoại, làm nhòe bức ảnh của Vi. Em đang nghĩ gì thế? Tại sao lại không liên lạc với anh? Anh đã nhờ em đến phát điên lên, em có biết không? Tôi đang đứng trước căn nhà hoang ở ngoại thành. Tiếng kêu của Bin làm tôi giật mình, nhìn lên phía căn nhà hoang đang xây dựng dở. Mẹ ơi, cứu Bin, Bin sợ lắm. Quang đứng ngay bên cạnh Bin, cả hai đang ở trên những thanh gỗ dựng tạm lung lay. Quang cười man rợ, nhìn ánh mắt hung hãn về phía tôi. Con trai ngoan, bố sẽ đưa con về với bố. Mẹ con sẽ không thương con nữa đâu. Anh dừng tay lại đi, tôi cầu xin anh mà. Làm ơn hãy trả con lại cho tôi. Tôi quỳ sụp xuống đất mà khóc lóc van xin anh ta. Thế nhưng anh ta vẫn không hề thay đổi thái độ, mà ngược lại còn cảm thấy phấn khích hơn. Bình có lẽ rất sợ nên thằng bé khóc mỗi lúc một lớn hơn. Mày có nín đi không? Tao là bố mày đấy. Anh muốn gì? Hãy thả thằng bé xuống đây đi, rồi chúng ta nói chuyện. Anh làm thế, con nó sẽ sợ đấy. Mẹ ơi, Bình sợ lắm, Bình muốn về nhà. Anh sẽ không để em được hạnh phúc đâu em yêu ạ. Anh sẽ khiến em phải sống suốt quãng đời còn lại trong đau khổ mà. Anh định làm gì? Tôi cầu xin anh mà. Anh nói gì tôi cũng sẽ nghe theo. Làm ơn đừng hại con trai tôi. Muộn rồi, tất cả đã muộn rồi. Là chính cô đã làm mọi chuyện tệ hơn. Không, đừng mà. Làm ơn, Bin ơi. Quang vừa dứt lời thì cũng là lúc giàn gỗ đổ sập xuống. Tôi chỉ kịp hét lên trong vô vọng. Anh xem giùm em, cứ thấy chị ấy nằm ngủ nãy giờ mà khóc lóc không à? Vì ơi, em sao vậy? Tôi giật mình mở mắt ra, hóa ra chỉ là cơn ác mộng. Nhưng sao tôi lại cảm giác chân thật đến vậy? Anh đến khi nào vậy? Em đã ngủ lâu chưa? Anh cũng mới đến được một lát thôi. Thấy em nằm ngủ nên anh không muốn đánh thức em dậy. Em nằm mơ thấy gì mà khóc sóc rớt mướt vậy? Nghe thầy Hiếu nói, tôi có phần cảm thấy ngại, dùng tay lau nước mắt tèm nhem trên khuôn mặt tôi. Tôi cười trừ. À, em gặp ác mộng thôi. Hôm nay anh không đi làm à? Người ta nhớ ai nên đến gặp chứ còn sao nữa. Giọng Na chen vào đùa, làm Hiếu và tôi đều ngại. Em nói xàm quá. Bên răng hàng gia dụng đang có khách cần tư vấn sản phẩm kia. Lại đuổi em đi chứ gì? Em đi đây. Anh Hiếu này đẹp trai, quá đấy. Na cười tiếp mắt rồi quay đi. Hiếu đứng gãi đầu gãi tai không biết phải mở lời thế nào. Thì tôi lại nói. Hôm nay anh lại qua nhà ăn cơm với gia đình em nhé. Lâu rồi anh không qua nên bố em cứ nhắc anh suốt đấy. Em cho phép anh qua hả? Bác lại thương anh quá. Hiếu với vẻ mặt hào hứng khi nghe tôi nói. Em mời anh qua mà. Bố em cũng xem anh như là con cháu trong nhà thôi. Anh không phải ngại gì đâu. Thế buổi chiều mình đi đón Bin rồi về nhà luôn cho tiện em nhé. Dạ, vậy cũng được ạ. Hiếu nhìn tôi rồi nở nụ cười. Bất giác tôi lại cảm thấy bất an trong lòng. Liệu rằng cơn ác mộng lúc nãy có báo hiệu cho chuyện gì sắp xảy ra phía trước hay không? Mẹ Phong đang đến công ty gặp Trang, cả hai ngồi uống cà phê trong căng tin. Chuyện lúc trước con nói với bác, về việc con trai bác có qua lại cùng với một cô gái. Dạ vâng, đúng như thế ạ. Hơn nữa cô ta còn có thai với người đàn ông khác nữa. Nhưng đứa con trong bụng cô ta là của Phong. Của Phong, con có hiểu không? Trang ngạc nhiên trước câu nói của mẹ không? Không thể nào như thế được đâu bác. Con biết bố của đứa bé đó mà, chắc chắn nó không phải là của anh Phong đâu. Ta cũng không tin, nhưng chính miệng thằng Phong nói ra điều đó, nên ta cảm thấy phân tâm. Sao có thể như thế được? Hơn nữa cô ta đã mất tích 5 năm rồi, anh Phong còn khơi lại chuyện cũ làm gì nữa hả bác? Nó đã gặp lại cô ta trong đợt đi công tác vừa rồi ở Đà Lạt. Ta đã đuổi cô ta đi rồi, nhưng giờ Phong đã biết được nơi ở của cô ta. Ta e rằng không thể ngăn cản được nữa. Bác nói gì cơ ạ? Gặp lại... Anh Phong gặp lại cô ta rồi sao? Không thể nào như thế được. Con không thể để cô ta đến gần anh ấy được. Con cứ bình tĩnh đi. Nếu như con và Phong có duyên thì sẽ được ở bên nhau. Con từng cứu mạng con trai ta nên ta sẽ không để con phải chịu thiệt thòi đâu. Dạ, con chỉ muốn được ở bên cạnh để chăm sóc và yêu thương anh ấy thôi. Con đã chờ đợi anh ấy rất lâu rồi mà. Giữa con và Oanh, ta chỉ chọn được một đứa để làm con dâu của ta. Oanh là một đứa rất mưu mô xảo quyệt. Nhưng bố mẹ Oanh lại là bạn làm ăn của gia đình ta. Thế còn con thì sao ạ? Con là một cô gái tốt, lại luôn biết lấy lòng người khác và luôn mong những điều tốt đẹp cho con trai ta. Mẹ Phong nói xong thì quay đi. Trang ngồi lại cười khẩy, nói trong lòng. Con không lấy lòng thì làm sao mà tương lai con sẽ được làm phu nhân giám đốc cơ chứ? Cả ngày hôm nay tôi cứ đứng người không yên và luôn có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình. Cuộc gọi đến của bố tôi. Dạ, con nghe đây thưa bố. Con đã ăn gì chưa? Đừng suy nghĩ gì cả nhé. Vâng, con ăn rồi bố ạ. Bố gọi con có việc gì không ạ? À, bố chỉ nhắc con ăn uống và đừng lo lắng gì cả. Bố vừa gọi điện cho cô giáo rồi. Cô bảo Bin đang chơi với các bạn. Thế hả bố? Chiều con và anh Hiếu đi đón Bin rồi về ăn cơm nhé. Ừ, bố biết rồi. Chiều bố bắt con gà, đãi cả nhà luôn. Dạ vâng ạ. Thế con làm tiếp đi bố ạ. Tôi biết và hiểu rằng bố tôi luôn muốn hợp tác cho tôi và Hiếu, nhưng tình cảm không thể nào ép buộc được. Đến một lúc nào đó anh sẽ hiểu. Em yêu anh bằng tất cả trái tim. Tình yêu em trao anh đầy sự chân thật, không gian dối mà cũng chẳng đổi thay. Tôi cầm viết ghi lên những câu thơ trên giấy, nhưng rồi lại nghĩ đến Phong, nghĩ đến việc anh ta nói cho Quang biết về chỗ ở của tôi. Anh ta đúng là đồ tồi, đồ khốn nạn, đồ hèn hạ mà. Tôi tự chửi anh ta, rồi dùng viết gạch bỏ tất cả những câu thơ đó. Tôi thật là ngu ngốc, chỉ vì một phút yếu lòng mà lại trao thân cho anh ta. Phong, tôi ghét anh. Phạm đang ngồi trong phòng làm việc, cứ chăm chú nhìn bức ảnh của Vi mà không tập trung được vào công việc. Cốc cốc là tiếng gõ cửa của thư ký. Giám đốc, 30 phút nữa chúng ta có cuộc họp quan trọng ạ. Họp gì mà họp, cứ để đấy đi. Lát tôi xem sao, tôi đang bận. Không phải ạ, ý tôi nói là cuộc họp quan trọng. À, họp sao? Sao cô không báo trước cho tôi? 30 phút nữa phải không? Dạ, tôi báo từ sớm rồi. Vâng, 30 phút nữa ạ. Chuẩn bị tất cả tài liệu liên quan cho tôi, không được có sai sót gì. Dạ vâng. Cô thư ký vừa bước ra thì Oanh từ ngoài cửa bước vào. Anh tiến đến ôm lấy cổ Phong rồi hôn lên má Phong, nhưng bị Phong đẩy ra. Ở đây là công ty, em hãy giữ thể diện của mình và tôn trọng anh có được không? Anh giả vờ dỗi rồi nũng nịu. Em nhớ anh không được à? Người ta bỏ việc chạy tới dưới phòng lên đây thăm anh mà. Em có lòng tự trọng không? Sao lúc nào em cũng hành xử thô lỗ như thế được nhỉ? Đã ngủ với nhau rồi thì còn ý tứ gì nữa chứ? Em thích làm thế này hơn. Anh vừa nói, vừa leo lên đuổi Phong ngồi. Phong đứng dậy bỏ đi ra ngoài. Anh nắm chặt tay. Anh dám đối xử với tôi như thế à? Để tôi xem, anh còn làm vậy được đến bao giờ? Không có nó, thì anh sẽ thế nào với tôi? Sau khi dọn dẹp cửa hàng xong, tôi cùng Hiếu đi đến trường đón Bin. Bin đâu rồi hả cô? Em tới đón Bin ạ. Cô giáo tràn mắt nhìn chúng tôi với thái độ ngạc nhiên. Bin về được một lúc rồi mà, bố Bin đến đón rồi. Nghe bảo hôm nay mẹ bận nên bố đến đón thay. Mà đây là lần đầu tiên bố đến đón Bin nhỉ? Cô nói cái gì cơ? Bin làm gì có bố? Hiếu đứng cạnh tôi chen vào. Cô có nhầm lẫn gì không vậy? Chỉ có mẹ với ông ngoại là người thân của Bin thôi mà. Cô giáo lúc này tỏ ra sợ hãi, mồ hôi trên trán nhễ nhại. Tôi thật sự không biết. Tôi thấy Bin cũng chỉ đi theo anh ta, nên tôi không nghi ngờ gì. Cô có thể trích xuất camera ở đây cho chúng tôi xem mặt của người đàn ông đó có được không? Được ạ, mời hai người và Phong bảo vệ với tôi. Trên camera, tôi nhận ra người đàn ông đưa Bin đi không ai khác chính là Quang. Anh ta dùng món đồ chơi mà Bin thích để dụ dỗ thằng bé. Lúc này tôi không thể đứng vững mà ngồi phịch xuống đất. Em nhận ra anh ta là ai đúng không? Là bố của Bin. Anh ta đã tới đây thật rồi. Ôi, con của em. Em bình tĩnh lại đi. Anh sẽ mang thằng bé về cho em. Anh ta chưa đi xa được đâu. Em không thể để anh ta mang Bin đi được. Vừa dứt lời tôi liền chạy một mạch ra đường mà không biết mình nên đi hướng nào để tìm con. Két, tiếng phanh xe gấp làm tôi ngã xuống lề đường. Người phụ nữ đeo kính đen từ trên xe bước xuống làm tôi ngạc nhiên. Đi bên cạnh bà ta là một người đàn ông cũng đã đứng tuổi. Bà ta chăm chú nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, rồi dừng lại trước ánh mắt của tôi mà hỏi. Cô là Vi, mẹ của cô Bin. Bà là ai? Sao bà lại biết con trai tôi? Bà ta tháo bỏ chiếc kính đen xuống, gương mặt toát lên vẻ đẹp của tuổi già, làn da hồng hào và bờ môi hồng nhạt. Ta là mẹ của Quang, là bà nội của Bin. Tôi giật mình trước lời nói của bà ta. Quen anh ta ngót nghét cũng gần 3 năm trời, chưa một lần anh ta đưa tôi về ra mắt gia đình. Cũng chính vì điều đó nên tôi mới ngạc nhiên trước sự xuất hiện của mẹ anh ta ở đây. Cháu nghĩ có sự nhầm lẫn ở đây thưa bác. Bin là con trai của cháu với một người đàn ông khác. Con trai bác không phải là bố của Bin đâu. Tôi vừa dứt lời thì bà ta đã cầm tờ giấy đập thẳng vào mặt tôi. Bà ta nhìn tôi cười khẩy. Cô đọc đi, đọc cho kỹ rồi hãng nói chuyện. Cô lừa được ai chứ không lừa được gia đình tôi đâu. Tôi cầm lấy tờ giấy mà tay run run. Tờ giấy xét nghiệm kết quả ADN của Quang và Bin. Kết quả hai người cùng chung huyết thống. Lúc này đây tôi chỉ biết cục đầu xuống đường. Thì sao chứ? Chính con trai bác đã chối bỏ trách nhiệm với mẹ con cháu. Chính anh ta đã không cần mẹ con cháu mà. Lá rụng về cội, cô không thể ngăn cản tình cảm của cha con nó được. Hôm nay tôi gặp cô chỉ nói rằng chúng tôi sẽ nuôi Bin. Không được, không thể được. Bin là con trai cháu, các người không thể đưa thằng bé đi. Tôi không cho phép. Cô đừng kích động quá. Chúng tôi đã có kết quả xét nghiệm ADN rồi. Với khả năng của cô thì không thể giành quyền nuôi con với gia đình tôi được đâu. Các người mau trả lại con cho tôi. Bin chỉ mang họ tôi mà thôi. Con trai bà không có trong tờ giấy khai sinh con tôi. Không có tên, không có nghĩa là không được nuôi con. Những thứ chúng tôi muốn đều có thể giải quyết được bằng tiền. Cô hiểu chứ? Tôi phát điên trước lời nói của mẹ Quang. Bố anh ta có lẽ thấy không khí căng thẳng nên cũng chen lời vào. Chúng tôi muốn đón cháu của mình về. Đó là máu mủ của gia đình tôi. Nên hy vọng cô không cố chấp mà ngăn cản nữa. Ngăn cản? Ngăn cản sao? Các người có tư cách gì mà bắt tôi phải xa con tôi chứ? Mau trả lại con cho tôi. Nếu cô đồng ý, thì chúng tôi sẽ cho cô một khoản tiền đền bù. Bù lại cô phải chấp nhận cuộc sống không có thằng bé từ nay về sau. Các người điên rồi, điên rồi. Tôi không cần bất cứ thứ gì ngoài con tôi. Hãy trả lại con cho tôi đây. Tôi e rằng cô sẽ cần đến tiền. Chúng tôi sẽ không chờ lâu câu trả lời của cô đâu. Tạm thời, chúng tôi không có thời gian để làm quen với cháu nội của mình, nên hy vọng cô không làm phiền. Vừa dứt lời, bố mẹ Quang lên xe rời đi. Tôi chạy theo đuôi gã, rồi ngã xuống đường. Nước mắt và máu hòa vào nhau, nhưng chẳng thể bằng nỗi đau ở trong tim tôi. Hiếu lúc này mới tìm thấy tôi. Nên đi em, đã có anh ở đây rồi. Anh sẽ mang Bin về với em. Gia đình anh ta giàu có lắm. Em phải làm sao để giành được con của mình đây? Hiếu ôm lấy gương mặt thất thần của Vi. Gia đình anh cũng thuộc dạng bình thường, nên làm sao anh có thể đấu lại với gia đình Quang được cơ chứ? Anh ôm lấy Vi vỗ về an ủi. Ở một nơi khác, Quang đang bế Bin. Con trai, con nhớ bố không? Bố Bin còn lâu mới về cơ. Chú bảo đưa Bin đi chơi với mẹ Vi, mà sao lâu đến thế hả chú? Mẹ Vi không đến đâu. Ở đây chỉ có bố và Bin thôi, rồi có cả em Bông nữa. Không, Bin chỉ cần mẹ thôi. Bin muốn về với mẹ. Mẹ ơi! Bi òa khóc lên làm Quang phải lấy tay bịt miệng Bin lại. Anh ta cho tài xế chạy đến một căn biệt thự ngay cạnh bãi biển rồi đưa Bin tới đó. Tiếng cô giúp việc làm bước chân của Bin khép nép sợ hãi và sát người Quang. Bin, đừng sợ, đây là cô Thu, giúp việc của gia đình và sẽ là người chăm sóc cả hai đứa con. À, bố, bố Trang. Quang một tay dắt Bin, còn tay kia bế Bông đi vào trong nhà. Nhi cũng vừa tìm được ra nơi ở của gia đình Quang. Anh định trốn tránh em sao? Anh đưa con đi. Mà không thấy có lỗi với em một chút nào sao? Thấy Nhi, Quang ra hiệu cho cô giúp việc đưa Bin và Bông lên phòng, rồi từ từ ngồi xuống kế sofa đối diện với Nhi. Em nghĩ, cho con sao? Cuộc hôn nhân của chúng ta chỉ là ép buộc mà thôi. Ngay từ đầu em đã không muốn giữ lại con mà. Em không hề muốn bỏ con. Chẳng phải anh cũng chỉ vì muốn chiếm đoạt thân xác của em thôi sao? Trước đây là như vậy, nhưng từ khi cưới em thì anh đã thay đổi, suy nghĩ rằng mình phải có trách nhiệm cho cuộc đời em. Anh nói dối. Anh và gia đình anh đã lừa dối em. Em không chấp nhận được. Lừa dối chuyện gì? Em nói rõ đi. Rõ ràng gia đình anh không hề phá sản, mà ngược lại còn phát triển hơn. Tại sao anh lại làm như vậy? Anh chỉ muốn thử lòng em. Nhưng em đã làm anh thất vọng khi liên tục sỉ nhục anh trước mặt gia đình em. Không phải vậy. Chẳng qua là vì... Chỉ vì anh nghĩ em là con gái, nên khi lấy chồng rất muốn được ở gần gia đình, nên anh đã qua nhà em ở. Nhưng đổi lại, anh được gì ngoài những câu khinh miệt của em? Nhi nhìn Quang rồi rơi nước mắt. Bất giác cô đưa tay lên nắm lấy tay anh ta. Mình làm lại có được không? Em hứa sẽ bên anh và cùng anh nuôi dạy bé Bông. Anh không thể một mình nuôi bé Bông được. Bin cũng là con của anh. Bin, Bin nào? Không lẽ là thằng bé lúc nãy? Là con của anh và cô ta? Phải, chính là đứa bé đó. Từ giờ anh đã có hai đứa con. Nếu em muốn ở cạnh anh thì phải chấp nhận Bin là con. Nhi nghiến răng nghiến lợi tức giận, nhưng khi nhìn Quang thì sắc mặt của cô ta lại trở nên bình thường. Nhi cười tươi trả lời Quang. Em tưởng chuyện gì, con của anh cũng là con của em mà. Anh hy vọng em sẽ làm tốt trách nhiệm của mình. Anh thương em. Quang ôm chặt Nhi vào lòng rồi hôn nhẹ lên trán của Nhi. Nhi thay đổi sắc mặt trong một chút rồi suy nghĩ trong lòng. Nhà này ai cũng ngu ngốc. Tôi sẽ không bao giờ cho phép có đứa con thứ hai bước chân vào gia đình này để giành tài sản với con gái tôi đâu. Còn tôi không nuôi, lại đi nuôi con của người khác à? Hiếu đưa tôi về nhà. Bố tôi nghe thấy tiếng xe thì chạy ra niềm nở. Cháu chào bác ạ. Cháu cháu, Bin đâu rồi? Vào đây ông xem cái nào. Bố tôi vừa hỏi vừa ráo rác mắt tìm Bin. Dừng lại trước ánh mắt thất thần và đầy nước mắt của tôi, chắc ông cũng hiểu được phần nào. Sao thế? Con mệt à? Hay thôi, để bố đi đón Bin vậy. Giờ cũng muộn rồi, đi đón không nó chờ lại tội nghiệp nó. Tôi lúc này không thể ngăn được dòng nước mắt của mình nữa mà khóc òa lên. Hiếu ôm lấy tôi. Bố của Bin đã mang thằng bé đi rồi bác ạ. Cháu và Phi đã đi tìm nhưng không thấy. Sao có thể như thế được? Nó dám lừa thằng bé đi sao? Con đã báo công an chưa? Công an chưa can thiệp bố ạ. Con có gặp bố mẹ anh ta. Gia đình đó muốn giành quyền nuôi Bin của con. Hồ đồ. Bọn họ đúng là hồ đồ rồi. Bố không nghĩ bọn họ lại hành động thiếu suy nghĩ đến vậy. Con vẫn không biết lý do vì sao bọn họ biết được trường học của Bin ạ. Câu nói đó của Hiếu làm tôi sực nhớ đến Phong. Ngoài anh ta ra thì không ai biết được địa chỉ chỗ ở của tôi. Tôi vội cầm điện thoại bấm số máy của anh ta còn lưu lại trên máy, gọi cho Phong. Phong đang ngồi vắt chéo chân lên chiếc ghế. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net